Chư Kinh Yếu Tập Quyển 14. La Mã. 10 việc ác gồm 10 phần: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói thêu dệt, tham lam, giận dữ, nhận thức sai lầm. Số 1 nhỏ: sát sanh. Thọ thân trong 6 nẻo, loài nào cũng tham sống. Nhận hình của trời đất thì tất cả đều sợ chết. 6 nẻo. Theo đạo Phật, chúng sanh tùy theo nghiệp thiện hay ác của mình mà luân chuyển trong 6 đường, như trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Mặc dù chúng sanh sanh lên thoát xuống trong muôn loài, trí ngu đổi thay ngàn mối, nhưng cuối cùng cũng không ngoài 2 việc: lánh khổ cầu vui. Điều này có gì lạ? Vì thế, con chim do sợ hãi lao xuống bàn, cầu xin vua Ngụy tha mạng. Tức Ngụy Văn Hầu, vị vua khai quốc vào thời Chiến Quốc. Con thú cùng đường chạy vào nhà tranh, mong được họ Âu cứu sống. Hán vương cung cấp thức ăn mà được đền đáp bằng minh châu, tức viên ngọc sáng. Dương Bảo cúng hoa mà được báo đáp vòng ngọc, tức vòng ngọc màu trắng. Thậm chí, một sa di cứu đàn kiến giữa dòng nước chảy mà được phúc báo tuổi thọ kéo dài. Người tạo dòng nước cứu đàn cá lại được đáp trả trời mưa trân bảo. Trân bảo là chỉ chung cho ngọc ngà đá quý. Những việc tương tự như vậy đâu thể kể hết. Như thế, đâu thể buông lung giết hại chúng sanh để dưỡng thân mình, làm cho các loài phải chịu khổ ôm hận mà chết. Đến nỗi, đất tuy rộng thênh thang, nhưng chúng không có chỗ để trốn tránh. Trời dù cao lồng lộng, mà chẳng biết cùng ai giải bày. Thế nên, kinh ghi rằng, tất cả chúng sanh đều sợ dao gậy và tham tiếc sự sống. Do đó, tha thứ cho chúng sanh là như tha thứ chính mình, chớ giết, chớ đánh. Kẻ phàm phu điên đảo, nhận thức sai lầm, nên có người hoặc vì việc tốt, việc xấu, việc riêng, việc chung, hay vì cúng tế đãi khách, mà phải nhóm bếp nổi lửa, cắt nấu các loài vật để làm thức ăn. Hoặc có người một tháng trọn năm, công tư rảnh rỗi, buổi sáng mờ mịt sương rơi, đến ban trưa hừng hực nắng cháy. Họ cởi con ngựa truy phong, thả con chim ưng bay nhanh như điện chớp, cầm cây kiếm cự khuyết, tức tên một thanh kiếm thời xưa. Kiếm can tương là tên một thanh kiếm vào thời Xuân Thu, thời nhà Ngô. Có người đúc kiếm rất giỏi, tên là Can Tương, nên người ta lấy tên ông đặt cho tên kiếm. Mang cây cung ô hiệu, tức thuở xưa có một loại cây tên là cây tang, cây chá, rất cứng chắc. Chim đậu trên đó, mỗi khi sắp bay, cành cây nhúng xuống nhưng không gãy. Người ta thường chặt cành cây này để làm cung, nhân đó gọi là cung ô hiệu. Cung phồn thược là tên của một cây cung tốt thời xưa. Bắt hết các loài nơi ao đầm, bắn trọn chim non nơi rừng núi, phá nát tổ chim, đào bới hang thú, giăng lưới đầy đồng khắp núi, rồi phía trước ngăn, phía sau chặn, bên trái đón, bên phải vây. Vó ngựa tung bụi mù che khuất mặt trời, hung khói lửa mù mịt bốc đến tận mây, làm cho chim lạc đàn bay tán loạn, thú rời bầy chạy thoát thân. Chim nhạn đang bay nghe tiếng dây cung khiếp vía xa thân, đàn vượn ôm cây hú lên ai oán. Tất cả bị dồn vào hang hiểm mà kêu gào thảm thiết, trọn nhìn rừng xanh mà cất tiếng kêu tuyệt vọng. Thế là, cung chẳng uổng buông, tên chẳng sai đích. Sau đó xỏ lưng sâu ngực, chặt đầu khoét óc, hoặc có kẻ buông câu nước đục, quăng mồi vào đầm lắng, hay câu cá chép ở bến sông, bắn cá giết nơi ao giếng. Một khi vảy hồng đã treo lên thì mãi mãi không còn khả năng truyền tín, tức chờ đợi tin tức một người nào hay một việc gì. Thịt trắng đã móc thì vĩnh viễn mất điềm lọt vào thuyền, bầm nát thịt xương đưa vào mâm mà phân tán. Hoặc vì bộ tộc hiểm dưỡng tà ác nên phải ra tay đánh dẹp. Bộ tộc hiểm dưỡng là tên của một dân tộc ít người ở phương Bắc thời cổ đại nước Trung Quốc. Do quân giặc nhiễu loạn biên cương mà phải nhờ đến uy vũ. Dù là bậc vua hiền nhưng vẫn khởi chiến tranh, là đấng minh quân mà còn phải chinh phạt. Vì thế, nhờ chiến dịch bay lên núi Nhi mới được nổi tiếng. Núi Nhi là tên một ngọn núi thời cổ, nay thuộc huyện Vĩnh Tề, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Đại thắng nơi Mục Giả mà được khen là đức cao. Mục Giả là nơi mà nhà Thương và đồng minh nhà Chu đánh nhau vào năm 1045 trước công nguyên. Nhân lúc chính trị nhà Thương rối loạn, nhà Chu và một số đồng minh tiến đánh tiêu diệt. Họ đánh thắng và bắt giết vua nhà Thương ở trận Mục Giả. Trong những người đó, có kẻ mang 100,000 quân binh tung hoành ngang dọc, có người đưa 5,000 quân mà âm thầm tiến đánh phá quân Tào Tháo ở trận Xích Bích. Xích Bích là một trận đánh lịch sử thời Tam Quốc, một trận đấu có sự quyết định đến vận mạng của cả hai nước Đông Ngô và Tây Thục. Đánh bại Hạng Đế tại Ô Giang. Ô Giang là tên một con sông ở phía đông bắc huyện Hòa, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Hạng Vũ đóng quân ở Cai Hạ, bị quân Hán bao vây. Ông khẳng khái hát một bài ca, rồi nhảy xuống sông tự vận. Bêu đầu Vương Mãn trên đài cao. Vương Mãn tự là Cự Quân, người Thành Nguyên là Đại Tư Mã, phò tá Bình Đế nhà Hán. Đến năm Ất Sửu, niên hiệu Khai Thị thứ 5, Bình Đế băng, Mãn lập cháu 4 đời của Tuyên Đế lên ngôi hiệu là Nhụ Tử. Mãn làm thừa tướng 3 năm, đến năm thứ 17, Mãn bị cháu 7 đời của Cảnh Đế tên là Lưu Huyền, tự là Thánh Công, giết chết. Ném thây Đổng Trác nơi đô thị. Đổng Trác là tên một vị quan nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, sống cuối thời Đông Hán, đầu đời Tam Quốc. Đổng Trác tên chữ là Trọng Dĩnh, người huyện Lâm Thao, quận Lũng Tây, nay là huyện Mân, tỉnh Cam Túc. Tất cả đều là bậc anh hùng, một thời uy vũ. Những người như thế, nhiều không thể ghi chép hết, nhưng họ cùng tạo nghiệp xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Nay quân triều đình khí thế như sấm, ra uy quét sạch phản nghịch, bày binh bố trận, gìn giữ biên cương. Đã dự quân tiên phong, lại tham gia quân đoàn hậu. Dưới vân kỳ, đâu dám tự an, trước đao bén, thật lắm nguy hiểm. Vân kỳ là lá cờ lớn, có vẽ các đồ hình gấu và cọp. Vì thế bao kẻ phải khấu đầu trước mũi gươm, xin tha mạng dưới ngọn giáo. Những tội như thế không thể nói hết. Chúng sanh xâm hại lẫn nhau, hoặc là do oán thù, hoặc là do hiềm khích, hoặc vì tạo nhân yểu thọ, nên phải chuốc lấy quả báo bệnh nhiều. Xin nguyện từ nay mãi mãi đoàn tuyệt, cho đến vị lai, cùng là quyến thuộc Bồ Đề, chẳng hoài duyên lành, tất cả trở thành bạn Pháp. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, thế nào là không giết hại? Nếu trong ngũ cốc như lúa, đậu, sanh côn trùng nhỏ nhất, thì không được say, không được giả. Biết trong đó có côn trùng, phải bảo vệ, không được giao cho người khác, cũng không được giết chúng. Hoặc trâu, ngựa, lừa, lạc đà, vì chuyên chở nên trên cổ lưng bị lở loét sanh trùng. Lúc tẩy rửa vết thương, không được dùng thuốc để giết chúng trùng ghẻ, mà trước nên dùng lông chim bắt lấy, rồi đặt chúng trong một miếng thịt thối khác, để chúng không bị chết. Như vậy, vừa bảo vệ cho trâu lừa mạnh khỏe, lại vừa giữ được sanh mạng các loài trùng kiến. Phải luôn luôn cẩn thận, chớ khởi tâm giết hại. Nếu chúng sanh muốn ăn thịt côn trùng, phải đem thức ăn của mình đổi mạng chúng, để chúng được toàn mạng. Kinh Tỳ Nà Gia ghi rằng, xưa Đức Phật còn tại thế, trong nước Xá Vệ có một bà La Môn thường cúng dường tỳ kheo Ca Lưu Đà Di đã chứng A La Hán. Bà La Môn ấy chỉ có một người con và đã lập gia đình. Lúc sắp chết, bà La Môn dặn con: sau khi ta chết, con phải kính trọng cúng dường tôn giả Ca Lưu Đà Di như ta ngày nay, chớ để ngài thiếu thốn. Cha mẹ qua đời, người con vâng theo lời cha mẹ dặn, cúng dường tôn giả Ca Lưu Đà Di như khi cha mẹ còn sống. Một hôm, người con có việc đi xa nhà, ông dặn vợ ở nhà cúng dường cho Ca Lưu Đà Di. Ngày ấy lại có 500 tên cướp đến, trong số đó có một tên cướp tướng mạo khôi ngô. Người vợ từ xa trông thấy tên cướp này, liền sai người gọi đến rồi tư thông với hắn. Tôn giả Ca Lưu Đà Di nhiều lần đến bắt gặp họ quan hệ bất chánh. Sợ tôn giả tiết lộ việc này ra ngoài, nên người vợ của con bà La Môn cùng với tên cướp lập mưu giết tôn giả. Vì nhớ thương tôn giả, vua Ba Tư Nặc nghe tin Ca Lưu Đà Di bị giặc cướp giết, nên nổi giận, ra lệnh giết cả nhà bà La Môn và hơn 18 nhà xung quanh, bắt 500 tên cướp chặt đầu, chặt chân, ném xuống rãnh. Các vị tỳ kheo thấy vậy, trở về bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Ca Lưu Đà Di xưa đã tạo nghiệp ác gì mà nay bị vợ của bà La Môn kia giết hại? Đức Phật bảo các tỳ kheo: vào thuở xưa, Ca Lưu Đà Di là vị chủ miếu thờ trời. Bấy giờ, có 500 người khiêng một con dê đã chặt 4 chân đến tế trời và cùng nhau khấn nguyện. Vị chủ miếu liền giết con dê ấy. Vì ông ta giết dê nên đọa vào địa ngục chịu khổ vô lượng. Vị chủ miếu thuở xưa nay chính là Ca Lưu Đà Di. Tuy tôn giả đã chứng quả A-la-hán, nhưng do ác nghiệp đời trước chưa hết, nên nay phải chịu quả báo này. Con dê lúc ấy, nay chính là người vợ của vị bà La-môn. 500 người chặt chân dê khi xưa, nay là 500 tên cướp bị vua chặt chân. Đức Phật bảo các tỳ kheo: nếu người giết hại sẽ bị quả báo, không bao giờ mất. Kinh Hiền Ngu ghi rằng, xưa Phật còn tại thế, trong thành Xá Vệ có một trưởng giả tên là Lưu Kỳ Di. Ông có 7 người con, tất cả đều đã lập gia đình. Vợ của người con út tên Tỳ Xá Ly, bà là người có đủ tài đức và thông thạo mọi việc. Lưu Kỳ Di đem cả gia nghiệp của mình giao phó cho con dâu. Do có tài đức, nên Tỳ Xá Ly được vua Ba Tư Nặc ái mộ và cùng nàng kết nghĩa anh em. Sau đó, nàng mang thai. Đến ngày khai hoa nở nhụy, thì sanh ra 32 trứng. Mỗi một trứng nở ra một người con trai. Lớn lên, những người con của nàng tướng mạo xinh đẹp, sức mạnh phi thường. Một mình có thể địch cả ngàn người. Khi đến tuổi lập gia thất, họ đều cưới con gái của gia đình hiền lương, giàu sang trong nước. Một hôm, Tỳ Xá Ly thỉnh Phật và chúng tăng về nhà cúng dường. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, cả nhà đều chứng quả Tu Đà Hoàng, chỉ còn người con út vẫn chưa chứng đắc. Ngày nọ, người con út cởi voi dạo chơi, gặp con của thừa tướng đang đi trên cầu, nó liền bắt lấy người ấy ném xuống dưới cầu, khiến toàn thân bị thương tích. Người con thừa tướng trở về báo với cha, thừa tướng nói với con: người này không những cường tráng, lại kết thân với vua. Chúng ta khó dùng sức thắng được họ, phải dùng mưu để báo thù. Ông liền lấy 7 báu làm 32 cái roi ngựa, lại dùng thép rèn thành dao bén lồng vào trong roi, rồi tặng cho 32 người con của Tỳ Xá Ly mỗi người một chiếc roi. Con của nàng đều rất thích, vui vẻ đón nhận mà không chút nghi ngờ. Họ thường mang bên mình, kể cả mỗi khi ra vào chầu vua. Theo phép nước, người đến gặp vua không được mang theo vũ khí. Vốn đã lập mưu, nay cơ hội đã đến. Thừa tướng thấy họ cầm roi, liền sàm tấu với vua: tâu bệ hạ, những người con của Tỳ Xá Ly tuổi vừa thành niên lại cường tráng, một người địch lại ngàn người. Nay họ lại mưu tính ám sát vua, nên mỗi người đều cầm đao giấu trong roi ngựa, xin vua xác minh. Vua liền sai người khám xét, quả đúng như lời khai báo. Tin là thật, vua liền ra lệnh giết tất cả người con của Tỳ Xá Ly, rồi sai đem 32 cái đầu đặt vào trong thùng, niêm phong, đóng dấu của vua mang tặng cho người em kết nghĩa. Cùng ngày hôm ấy, Tỳ Xá Ly thỉnh Đức Phật và chúng tăng về nhà để cúng dường. Thấy vua đem tặng một thùng, bà thầm nghĩ, có lẽ nhà vua ban cho đồ cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Nghĩ vậy, bà định mở xem, nhưng Phật ngăn lại và bảo rằng, hãy đợi chúng tăng thọ thực xong rồi mở. Thọ thực xong, Đức Phật thuyết pháp về khổ, vô thường, vân vân, cho Tỳ Xá Ly, khiến cho bà chứng quả A-na-hàm. Sau khi Đức Phật ra về, Tỳ Xá Ly mở thùng ra xem, thì thấy 32 cái đầu con của mình. Nhưng nhờ đã đoạn ái dục, nên bà không còn sầu não, mà chỉ than rằng, đau đớn thay, con người sanh ra rồi phải chết, đâu được sống mãi, trôi nổi trong năm đường, khổ như thế sao? Vợ của 32 chàng trai cùng họ hàng thân thích, biết được việc này đều căm phẫn thét, vua vô đạo lầm giết người lương thiện. Thế rồi, họ tập hợp binh mã kéo đến báo thù. Vua hay tin hoảng sợ, chạy đến chỗ Phật, họ lại đem quân bao vây Tinh Xá Kỳ Hoàng. A Nan thấy vua giết 32 người con của Tỳ Xá Ly, khiến cho họ hàng thân thích của họ kéo đến báo thù, liền chắp tay bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì, 32 người con của Tỳ Xá Ly bị vua giết chết? Đức Phật bảo A Nan, vào thời quá khứ, có 32 người trộm một con trâu, rồi dẫn đến nhà một bà lão cùng nhau giết ăn. Bà lão vui vẻ mang dụng cụ ra để giết. Khi sắp hạ dao, con trâu quỳ xuống xin tha mạng, nhưng mọi người quyết định giết. Trâu liền thề, các ngươi nay giết ta, đời sau ta sẽ không tha cho các ngươi. Họ giết rồi cùng nhau nấu ăn. Bà lão ăn no nê, vui vẻ nói, từ trước tới nay ta đi ăn cỗ, chưa có khi nào ta ăn ngon như hôm nay. Đức Phật bảo A Nan, con trâu lúc ấy nay là vua Ba Tư Nặc, những người trộm trâu nay chính là 32 người con của Tỳ Xá Ly. Bà lão thuở nọ nay là Tỳ Xá Ly, vì giết trâu nên những người này trong 500 đời thường bị người giết. Vì vui theo nên trong 500 đời bà lão thường làm mẹ của những người kia, và khi con bị giết, lòng mẹ đau buồn vô hạn. Nay người mẹ ấy nhờ gặp được ta, nên chứng quả A-na-hàm. Vợ và người thân của 32 người kia nghe Đức Phật nói như thế, trong lòng không còn oán giận. Mỗi người tự nói, những người này do đời trước gieo nhân, nay phải gặp quả. Vì giết một con trâu mà nay phải chịu quả báo như thế, huống gì giết nhiều sanh mạng. Vua Ba Tư Nặc là vua của chúng ta, vì sao chúng ta lại oán giận muốn giết ngài? Thế rồi, họ liền quỳ trước vua ăn năn xin chịu tội. Qua câu chuyện, vua cũng vui vẻ bỏ qua, không bắt tội. A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, những người con của bà Tỳ Xá Ly nhờ tu phúc lành gì mà nay được khỏe mạnh giàu sang, lại được gặp Phật và chứng quả? Đức Phật dạy, quá khứ, thời Phật Ca Diếp có một bà lão, dùng các loại hương hòa với dầu, rồi đem đi sơn tháp. Trên đường đi, bà gặp 32 người. Bà khuyên họ cùng đến sơn tháp. Sơn tháp xong, họ đồng phát nguyện. Nguyện chúng tôi đời đời sanh ra nơi nào cũng được giàu sang quyền quý, thường làm mẹ con với nhau và được gặp Đức Phật đắc đạo. Vì thế, từ đó đến nay, trải qua 500 đời, họ thường sanh vào dòng dõi tôn quý, luôn luôn làm mẹ con với nhau. Ngày nay gặp Đức Phật, họ đều chứng đắc đạo quả. Bài kệ về chánh báo. Giết vật lòng dạ vui, vào ngục sầu than khóc, nước dơ rưới xuống thân, đồng sôi rót vào miệng, núi dao hầm lửa lớn, phanh thây xương thịt tan, triệu năm vạn mối sầu, đau lòng không kể hết. Bài kệ về tập báo, sát sanh đọa bốn đường, tức bốn nơi khổ não mà chúng sanh tạo nghiệp ác phải sanh về, đó là Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Chịu khổ ba nẻo ác, rồi được sanh làm người, ốm đau lại yểu số, tật bệnh nhiều khốn khổ, mạng sống rất mong manh. Nếu là người có trí, chớ buông lung giết hại.